Nữ đúng là sinh ra huyễn ảnh thích khách. Titan, cậu đi thử hổ vương long tổ hoa hạ xem, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, ra tay nhẹ một chút. Đừng giết ông ta. U hồn cười khinh thường nói. Titan nhìn hiên viên thai, một tay lập tức nắm lấy một quyền hiên viên thai đánh tới, dễ dàng như bắt lấy một con gà. Rõ ràng chỉ là một cái nắm đơn giản, dòng khí xung quanh hiên viên thai như thủy tinh, vỡ thành mảnh nhỏ, trái lại kình phong đánh ngược về phía hiên viên thai. Hiên viên thai nhíu mày, nhưng không sợ, chân khí trút vào trong cơ thể, nắm tay đầu hổ to hơn một vòng. Tất nhiên ông ta có biết Titan rất lợi hại, nhưng hổ vương của ông ta có thể để trang trí sao? Ngay sau đó, quả đấm của ông ta và tay kích cỡ như lam cầu của Titan đụng vào nhau. Rầm. Tiếng va chạm vang lên rất lâu, hai người lập tức tách ra. Titan giống như một tòa thần sơn viễn cổ, lù lù bất động, chỉ là trong lòng bàn tay tỏa ra vài đạo khói xanh, giống như súng mới bắn đạn xong. Hiên viên thai kêu lên đau đớn, vội vàng lùi về sau mấy bước, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tuy ông ta không dùng toàn lực, nhưng dùng 7 phần lực lượng, nhưng bị một tay của Titan đánh lui, lực lượng này đúng là mạnh thật. Titan của thần điện, đúng là danh bất hư truyền. Hiên viên thai khen ngợi. Mặt Titan không chút thay đổi nhìn thoáng qua tay mình, anh ta khẽ thổi, khói xanh tắt đi, khẽ nâng mí mắt. Đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm hiên viên thai. Trong đám chó vàng, ông xem như không tệ rồi, nếu sức lực của ông mạnh thêm chút nữa, có thể làm da tôi bị thương rồi. Titan dùng tiếng hoa hạ, không nóng không lạnh nói. Những lời này vừa vang lên, đám long nhược tuyết nhướng mày. U hồn và Sinra đều cười, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, sắc mặt hiên viên thai khó coi, giống như bị người ta tát mấy cái. Những lời này giống như đang khen ngợi ông ta, thực ra là nhục nhã ông ta thật nhiều. Heo da trắng, anh muốn chết à? Không đợi hiên viên thai tức giận, hai thành viên tiểu đội bạch hổ bên cạnh ông ta. Một người cầm một thanh đao cổ dài nhỏ, một người cầm hai thanh chủy thủ hình dạng kỳ lạ, đi về phía Titan. Trên đao cổ lóe sáng ánh sáng mờ nhạt, trên chủy thủ là huyết sắc tiên diễm, chém về phía Titan. Nhưng hai người còn chưa đến bên cạnh Titan, âm thanh như tiếng ô tô vang lên. Đại nhân ra tay, con kiến nên cút sang một bên tốt hơn. Giọng nói này còn chưa nói xong, hai người căn bản không phản ứng kịp, rầm rầm hai tiếng, bay về phía sau, hai bọn họ kêu lên đau đớn rồi đập vào trên vách tường trong gác chuông. Sinh ra vẫn duy trì tư thế lúc trước, giống như chưa làm gì, nhưng hai người đã bay ra ngoài. Hiên viên thai nhíu mày thành chữ hỏa, quả đấm nắm chặt lại. Tôi phải giết các người. Ông ta tức giận quát một câu, trong cơ thể phát ra âm thanh đùng đùng, thân thể lập tức cao to hơn, còn cao hơn Titan một chút, trang phục chiến đấu trên người bị vứt ra trong chớp mắt, lộ ra thân thể khắc đầy ma văn, sát khí như đao không ngừng cuồng vũ quanh ông ta. Ngưng. Ông ta giơ tay nắm không trung, sát khí xung quanh vặn thành một cây đao trong tay ông ta. Đây là thể thuật bí truyền của hiên viên gia ông ta, hổ ma chi thể và thiên sát đao. Hổ ma chi thể có thể khiến sức mạnh ông ta tăng gấp đôi, thiên sát đao ngưng tụ sát khí. Có thể khai kim liệt thạch. Hai tay ông ta cầm đao, tự như ném một tòa núi nhỏ xuống, ném về phía Titan. Hai khí kình sắc bén xuất hiện trên đao, bầu không khí ngột ngạt theo, bụi đất, đá vụn trên mặt đất giống như trốn sang hai bên. Xuất hiện một khe hở nhỏ trên mặt đất, càng ngày càng rộng. Thanh thế cuồn cuộn khiến người ta tâm kinh đảm hàng. Titan liếc mắt nhìn cái đao này một cái, vẫn không có quá nhiều biểu cảm như trước. Chỉ là vừa rồi dùng một tay giờ thành hai tay, giống như phách vương cử đỉnh nắm lấy con đao. Keng. Giống như có người gõ chuông, khiến màng tai người ta đau nhức. Trên tay Titan, một tầng thạch da bị thứ gì đó nghiền nát, rơi xuống. Vậy mà có thể phá vỡ da của tôi, hẳn là con chó vàng ông đủ kiêu ngạo cả đời, nhưng muốn giết tôi còn kém xa. Titan nhíu mày cười nói. Tay anh ta dùng lực, thiên sát đao của hiên viên thai lập tức vỡ ra thành từng mảnh, hóa thành sát khí trong không trung. Làm xong những chuyện này, Titan không có ý định bỏ qua cho hiên viên thai. Thân thể to lớn của anh ta khẽ động, tốc độ không chỉ không ngu ngốc vụng về, trái lại như tốc độ xe lửa. Không để hiên viên thai lấy lại tinh thần trong cơn khiếp sợ, một tấm tự nhấc lên một đạo sóng xung kích đánh về phía thân thể to lớn của hiên viên thai. Rầm. Âm thanh hai chiếc xe tải va vào nhau với âm thanh xương gãy vang lên,

Lần thứ hai giết chết quốc vương và vương phi của ông ta, ngăn cản thần điện bọn họ truyền giáo, cùng với 6 cận vệ của ông ta. Một đao giết 8 người. Lần thứ ba là lần này, 8 đao ngay cả một chỗ quan trọng của Mạc Phàm cũng không đâm trúng. Chuyện này. Cách đó không xa, vẻ mặt U Hồn ngẩn ra, sau đó lửa giận ngập trời. Titan là nhị trưởng lão của thần điện ông ta, cho dù ông ta muốn đối phó Titan, cũng không dễ như vậy. Nhưng Titan bị một chưởng của Mạc Phàm đánh chết, dao của Sinra cũng không làm Mạc Phàm bị thương được. Các hạ Long Vương, tối nay cậu đừng mơ còn sống rời đi. Sắc mặt U Hồn nghiêm trọng, sát khí xuất hiện. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái, như quỷ mị biến mất trong đám hắc vụ, khi xuất hiện đã đến bên cạnh Titan ngã trên đất. 10 ngón tay ông ta vũ động, chú ngữ truyền ra. Hắc khí âm lãnh, tà ác xuất hiện xung quanh ông ta, bên trong giống như có tiếng quỷ khóc sói gào truyền ra. Trong con ngươi ông ta lóe lên âm độc, một tay ấn lên đầu cực to của Titan, hắc khí lập tức lan tràn khắp người Titan. Trái tim Titan bị đánh vỡ, đổi thành là người thường đã sớm chết rồi, nhưng dù sao anh ta cũng là người thức tỉnh hỏa nham chi thể, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi nhiều, miệng liên tục nôn ra máu, nhưng còn chút ý thức. Nhìn thấy hành động của U Hồn làm với anh ta, trong đôi mắt anh ta tràn đầy sợ hãi, giống như vô cùng sợ hãi. U Hồn, ông muốn làm gì? Tôi sẽ khiến cậu sống sót vĩnh viễn. U Hồn cười nói, trong đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn. Thân thể tốt như vậy sao có thể bỏ qua, nếu đạt được ban ân của thần điện, thành quỷ cũng phải phục vụ cho thần điện. Không. Titan gào thét, ra sức vùng vẫy. Anh ta từng thấy U Hồn dùng pháp thuật với người khác, người bị thi triển pháp thuật này không khác gì tượng gỗ, sống không bằng chết, mặc U Hồn sử dụng. Cậu không muốn giết tên tiểu tử da vàng này sao? U Hồn cười mỉa nói, tay vũ động tiếp. Titan cường đại như vậy mà không thể thoát khỏi tay gầy như que củi của U Hồn. Hắc khí như rắn tiến vào trong cơ thể anh ta qua tai mắt mũi miệng. A a. Titan phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể căng thẳng không ngừng giật giật, mãi mới nhắm mắt lại. Chỉ trong phút chốc toàn bộ hắc khí tiến vào trong cơ thể Titan. Bỗng nhiên Titan mở mắt, hai luồng lửa lục u như quỷ hỏa lóe lên trong đồng tử anh ta. Vị trí trái tim anh ta vẫn trống rỗng như trước, thân thể thì đứng dậy, khí thế không kém lúc trước, khí tức quỷ dị, trái lại càng làm lưng người ta phát lạnh và sợ hãi. Vòng linh ma pháp. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhưng chỉ là khẽ nâng. Vong linh ma pháp có thể khiến người hoặc thi thể biến thành trạng thái vong linh không sống không chết. Do kẻ làm phép sai khiến, tác dụng giống hệt ngự quỷ dưỡng thi ở Hoa Hạ. Nhưng ma pháp và vong linh chân chính U Hồn sử dụng kém Mạc Phàm rất nhiều. Hắn từng gặp vong linh pháp sư cường đại, một ý niệm khiến tất cả thi thể dưới đất trên một tinh cầu biến thành vong linh. Trong chớp mắt cả tinh cầu bị đại quân vong linh khắp núi đồi bao trùm, thành thế giới của vong linh. Nếu vong linh ma pháp của U Hồn có thể đạt tới mức này, quả thật hắn không làm gì được. Ông cảm thấy chỉ dựa vào vong linh ma pháp trình độ này, ông và Sinra có thể giết tôi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn có thể giết Titan lần một, thì có thể giết lần hai. Sinra không thể làm gì được cơ thể hắn, đồng nghĩa với không. Còn U Hồn, hắn càng không để vào mắt. U Hồn hơi nheo mắt lại, do dự một lát, trầm giọng hỏi. Vậy cộng thêm ác linh vương nữa thì sao? Ông ta vừa nói xong, ngón tay gầy khô của ông vẽ lên không trung. Xeo xeo. Vài tiếng, không khí giống như mở ra, một lục giác tinh mang dần dần thành hình. Lục giác tinh mang vừa thành, U Hồn khẽ quát một tiếng, ngón tay điểm lên trên lục giác tinh mang lóe sáng bạch quang, xoay tròn bay ở trước mặt, càng lúc càng to. Phập phập phập. Giống như cự nhân trúng tên càng đi càng gần. Tiếng dẫm trong hư không vang lên rất rõ, giống như dẫm nát ngực người ta, làm người ta bực bội bất an một cách không hiểu. Lục giác tinh mang biến thành cùng cỡ với Titan, âm thanh trúng tên dừng lại. Răng rắc. Âm thanh mặt nước bị đông lại vang lên, bông tuyết to bằng lòng bàn tay xuất hiện trên lục giác tinh mang, nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Cho dù là đám Long Nhược Tuyết mặc trang phục chiến đấu có nhiệt độ ổn định, cũng không khỏi rùng mình một cái. Hai mắt nhìn chằm chằm lục giác tinh mang. Bông tuyết càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã bao trùm lục giác tinh mang bên trong. Rầm. Lục giác tinh mang như thủy tinh vỡ nát ở trong không trung. Một bóng người không thấp hơn Titan đi từ trong lục giác tinh mang ra. Bùm. Mặt đất chấn động theo. Bóng người cao lớn này mặc khôi giáp màu xanh đen, trên đầu đội mũ giáp, gương mặt giấu hết ở trong khôi giáp, ngoại trừ đôi mắt như quỷ hỏa ra, đều không nhìn thấy gì, giống như cái gì cũng không có. Tay anh ta nắm một thanh cự kiếm hàn băng, hắc khí lượn lờ xung quanh. Bóng đen này mới xuất hiện, nhiệt độ trong quảng trường giảm đi rất nhiều, lạnh thấu xương khiến người ta không tự chủ được run rẩy. Đây là ác linh vương sao? Mắt Long Nhược Tuyết mở to, kinh ngạc hỏi. Không sai, mỗi ác linh vương tương đương với trưởng lão Long Tổ. Hiên Viên Thai hít vào một hơi khí lạnh, nói. Ác linh vương, thực lực tương đương gấp 10 lần ác linh bình thường, cho dù trưởng lão Long Tổ tới cũng phiền phức. Lần này phiền phức rồi. Vẻ lo lắng hiện lên trên mặt đám người. Đây là thứ ông triệu hoán sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn ác linh vương một cái nói. U hồn vẫn đứng trước chủ điện, không ra tay, đang không ngừng vận chuyển pháp lực, duy trì trận pháp trong chủ điện, nếu không sẽ không có khả năng nhìn Titan bị giết mà không ra tay. Tuy chuyện u hồn làm rất bí ẩn, nhưng sao có thể thoát được khỏi mắt hắn? U hồn nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Ông ta đúng là triệu hoán ác linh vương này vốn chuẩn bị vì nghi thức thiên sứ hàn lâm. Có ác linh vương này ở đây, cho dù là tứ đại trưởng lão của Long Tổ đến, cũng không có biện pháp ngăn cản nghi thức thiên sứ hàn lâm của bọn họ. Các hạ Long Vương thân ái, cậu cảm thấy ba chúng tôi không đủ, thêm ác linh vương này nữa, cuối cùng cũng đủ rồi chứ. Khóe miệng u hồn nhếch lên, cười đắc ý nói. Titan và Sinra cùng ra tay không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng cộng thêm ông ta và ác linh vương này, còn không phải là đối thủ của Mạc Phàm sao? Đội hình như vậy cho dù tứ đại trưởng lão của Long Tổ đích thân tới, cũng có phần thắng. Mạc Phàm cường đại đến mấy cũng chỉ là người trẻ tuổi, không đến mức đáng sợ hơn tứ đại trưởng lão của Long Tổ được. Sắc mặt sinh ra dịu hơn, Titan bị luyện thành vong linh, ít nhiều gì cô ta cũng có chút mâu thuẫn. Nhưng hiện giờ thấy bọn họ tìm về phần thắng lần nữa, tươi cười lạnh lùng hiện lên mặt cô ta. Các hạ Long Vương, sao lần này cậu không nói chuyện nữa? Sinh ra cười nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bốn người, im lặng một lát. Rất lâu sau, Mạc Phàm mới mở miệng. Cần nói sao, các người cùng tới thử thì biết ngay thôi. Cô là người đầu tiên. Mạc Phàm vừa nói xong, vẻ mặt Hiên Viên Thai sửng sốt. Ở trước mặt bốn người u hồn, vòng linh Titan, Sinra và ác linh vương tương đương với cường giả tiên thiên đỉnh phong, hai chân ông ta có chút mềm nhũn, đổi thành là ông ta mà nói, lập tức lựa chọn tự sát, vậy mà Mạc Phàm còn thấy không đủ. Đám Long Nhược Tuyết nuốt nước bọt, nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Tươi cười trên mặt u hồn và Sinra cứng đờ, trong chớp mắt sắc mặt khó coi, giống như đang vui mừng bị người ta tát một cái. Bốn bọn họ là cao thủ, mỗi người đều có thực lực đối đầu với trưởng lão Long Tổ. Lại bị Mạc Phàm xem thường như thế. Các hạ Long Vương, quả thật thực lực của cậu rất mạnh, nếu cậu đồng ý tiếp nhận lễ rửa tội của thần điện chúng tôi, gia nhập thần điện, tôi có thể khiến cậu trở thành nhị trưởng lão của thần điện, nếu không chúng tôi chỉ có thể xem thử Tân Long Vương lợi hại thật hay không mà thôi. Mắt u hồn khẽ đảo, nói. Với độ tuổi của Mạc Phàm không nên bình tĩnh như thế, khiến ông ta cảm thấy hơi bất an. Nếu Mạc Phàm đồng ý tiếp nhận lễ rửa tội của thần điện, để cậu ta sống cũng không phải không có khả năng. Lễ rửa tội của thần điện bọn họ tương tự với khế ước và nguyền rủa. Một khi trải qua lễ rửa tội, thì không thể phản bội thần điện. Thần điện bọn họ có được Mạc Phàm, thực lực không giảm còn tăng. Mạc Phàm nhướng mày, lắc đầu cười. Thứ nhất, càng không khế ước của Long Tổ không thể trói buộc được tôi, lễ rửa tội của thần điện các ông càng vô dụng. Thần điện đạt được truyền thừa của thiên sứ nhất tộc, hắn có thể không biết lễ rửa tội của thiên sứ nhất tộc sao? Đơn giản là gieo một viên hạt giống tinh thần vào trong thức hải, làm cho nhận thức của người ta không từ chối thần điện, tin tưởng thần điện. Nhưng hắn tu luyện diễn thiên thần quyết. Thứ này sẽ như thuốc bổ bị hắn cắn nuốt sạch. Cái gì? Sắc mặt u hồn khó coi, trong mắt đều là khó mà tin được. Tất nhiên ông ta biết càng không khế ước, là một khế ước viễn cổ Long Tổ dùng để hạn chế thành viên, nghe nói nguồn gốc từ thời đại thượng cổ Hoa Hạ, cùng một cấp bậc với lễ rửa tội của thần điện bọn họ. Nếu Càn Khôn khế ước không trói buộc được Mạc Phàm, quả thật lễ rửa tội không làm gì được Mạc Phàm. Thứ hai, tối qua cũng có người nói với tôi như vậy, hình như ông ta tên là Kevin, kết quả ông ta chết. Mạc Phàm tiếp tục nói. Trưởng lão Kevin và Roa bị cậu giết chết sao? Cậu là người phá giải thẩm phán. Sắc mặt U Hồn lại càng khó coi gấp bội lần. Ông ta luôn điều tra người trẻ tuổi giết Kevin và Roa là ai, bọn họ suy đoán người Long Tổ phát hiện nghi thức hàn lâm của bọn họ, cho nên mới tạm thời bố trí cạm bẫy, muốn bắt lấy người Long Tổ. Có ai ngờ người giết chết Kevin và Roa lại là Mạc Phàm trước mặt. Thứ ba, cho dù điện chủ thần điện các ông nhường chức, tôi cũng không có hứng thú, so với bảo tôi gia nhập thần điện các ông, tôi cảm thấy việc các ông sẽ tốt hơn một chút, đỡ rắc rối cho hoa hạ tôi, chết. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút sắc lạnh. Lạnh lùng nói. Chỉ là thần điện mà thôi, cũng muốn y tiên bất tử hắn gia nhập. Kiếp trước, ở tu chân giới muốn mượn sức của hắn, chỉ riêng thế lực top 10 cũng có 6 cái. Đừng nói là thần điện, cho dù là thiên sứ nhất tộc đích thân đến, cũng không có tư cách khiến hắn gia nhập. Những lời này làm người ta hít thở không thông, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Cho dù là Long Nhược Tuyết và tiểu đội Thanh Long, hay là Hiên Viên Thai và tiểu đội Bạch Hổ của ông ta đều đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ không nói nên lời. Điện chủ thần điện, xứng ngang với Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt, thậm chí còn mạnh hơn chút. Vậy mà Mạc Phàm còn chướng mắt vị trí điện chủ của thần điện, trên đời này có mấy người có tư cách nói những lời này, nhưng tuyệt không có ai tuổi như Mạc Phàm. Sắc mặt U Hồn và Sinh Ra khó coi tới cực hạn, tựa như quả bom kìm nén đã lâu, cuối cùng sắp nổ tung. Tiểu tử, cậu sẽ nếm hậu quả của tự đại. U Hồn giận dữ hét, giống như ác quỷ nguyền rủa. Ông ta nói xong vẽ một ký hiệu lên không trung, một cái bay vào trong vong linh Titan, một cái bay vào trong mũ giáp của ác linh vương. Giết tiểu tử này cho tôi. Ngọn lửa trong mắt Titan bùng cháy to hơn, ngọn lửa màu xanh chảy từ trong mắt anh ta ra. Lan tràn toàn thân anh ta. Chỉ trong chớp mắt trên người vong linh Titan bao trùm một tầng quỷ hỏa. Quỷ hỏa lung lay trong mũ giáp ác linh vương, như ngọn nến lay động trong gió, một băng một hỏa, hai bóng người như núi di chuyển về phía Mạc Phàm. Âm thanh ù ù vang lên, nhiệt độ xung quanh như mùa đông khắc nghiệt, rét lạnh thấu xương. Xin ra, cô đi giết người Bạch Hổ và Thanh Long, ở đây giao cho tôi. U Hồn liếc mắt nhìn San Ra một cái, ra lệnh. Lưỡi dao sắc bén của Xin Ra không tạo ra uy hiếp với Mạc Phàm, nhưng đối phó với người khác thì không thành vấn đề. Người tạo thành phiền phức với Xin Ra là Hiên Viên Thai. Hiện giờ đã bị trọng thương, không thể dùng quá nhiều sức lực. Ổn đã đến nước này, không cần thiết để đám người Thanh Long, Bạch Hổ sống sót. Dạ. Trong mắt Xin Ra hiện lên sắc bén, liếc mắt nhìn đám Long Nhược Tuyết một cái. Sắc mặt đám Long Nhược Tuyết khẽ đổi, vài người tụ tập cạnh nhau, lộ ra cảnh giác. Bọn họ từng thấy tốc độ của Xin Ra rồi, cô ta là một người rất khó đối phó. Khóe miệng Mạc Phàm khẽ nhếch lên, cười khinh thường, đi về phía trước. Cô cảm thấy tôi sẽ cho các cô cơ hội sao? Bước đầu tiên, ánh sáng ngũ sắc nở rộ trong khung xương của hắn. Một khắc trước Mạc Phàm còn rất bình thường, trong chớp mắt tựa như tiên nhân giáng trần, khí tức như long, khiến không gian này đều run rẩy. Bước thứ hai, con ngươi màu đen của Mạc Phàm biến thành màu lam trong chớp mắt, làm quang xanh thẳm như biển lớn mênh mông, ngôi sao trong vũ trụ, thần thức giống như sóng biển ngập trời, dương cao trăm trượng, vỗ mạnh xuống, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ giáo đường. Bước thứ ba, linh khí tràn đầy trong cơ thể hắn như mở cống thoát nước, nước sông tích lũy mấy tháng chảy thẳng xuống 3.000 thước, tràn ra mãnh liệt. Chân hỏa màu vàng hiện lên bốn phía quanh hắn. Thiêu đốt hừng hực. Nhất mũi chân hỏa của hắn hấp thu tam dương chân hỏa của ba anh em Đỗ gia, chân hỏa trong cơ thể hắn biến từ nhất mũi thành lưỡng mũi, ngọn lửa sớm đã khác trước. Ngọn lửa trên người hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh vì vong linh Titan và ác linh vương mà hạ thấp nhanh chóng tăng lên. Một khắc trước rét đậm, hiện giờ ấm hơn. Rõ ràng chỉ có ba bước, lực lượng thân thể, thần thức và linh khí của hắn phóng thích ra toàn bộ trước nay chưa có, giống như 10 tấn thuốc nổ lần lượt nổ tung xung quanh. Một đợt lại một đợt năng lượng cường đại dao động xung quanh bọn họ. Cả bầu không khí lay động không thôi trong năng lượng cường đại, giống như bị phá vỡ. Lực lượng này khiến người ta hít thở không thông, Hiên Viên Thai và đám Long Nhược Tuyết thở cũng không dám thở mạnh, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nhất là Hiên Viên Thai và Hiên Viên Long mới được Thỏ Tử cứu từ trong gác chuông ra, mặt xám như tro tàn. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là pháp sư, ai biết Mạc Phàm là tam tu pháp, thể, khí. Hơn nữa bất luận là pháp thuật, thể thuật hay là tu vi nội khí cha con bọn họ cũng không thể so sánh được, vậy mà anh ta đắc tội một người đáng sợ như thế. Vong linh Titan có được một chút ý thức tự chủ và Ác Linh Vương dừng bước, giống như gặp phải khắc tinh, không dám bước lên trước. Mạnh Như U Hồn, Sinh Ra cũng đứng ngay ra tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, tự như nhìn thấy quỷ. Bọn họ chỉ từng thấy khí tức như vậy ở trên người Điện Chủ và Vương Tử Carter. Vương Tử Carter đã 25 tuổi, Mạc Phàm chỉ là tiểu tử chưa tới 20 tuổi, sao lại có người có thiên phú cao hơn Vương Tử Carter được? Sao người này lại mạnh như vậy? Phù! Lần đầu tiên phóng thích ra tất cả lực lượng, Mạc Phàm thở dài một hơi, hai mắt nheo lại, nhìn về phía Sinh Ra. Cô là người đầu tiên. Ông là người kế tiếp, lôi tới. Mạc Phàm khẽ quát một câu. Tí tách. Vô số điện xà xuất hiện xung quanh hắn, giống như trăm ngàn con chim đang hoảng hốt chạy trốn, làm da đầu người ta rung lên. Cho cô xem cái gì mới gọi là tốc độ, Lôi Minh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tuy công pháp hắn tu luyện không am hiểu tốc độ, nhưng khoe khoang tốc độ trước mặt tu tiên giả, như lấy mắt cá so với trân châu. Chỉ thấy khóe miệng Mạc Phàm giật giật. Bùm. Tiếng sấm chấn đắc màng tai người ta nổ tung xung quanh, trong chớp mắt bóng dáng Mạc Phàm biến mất. Sinh Ra thầm kêu một tiếng không hay, cô ta không nghe thấy giọng Mạc Phàm. Nhưng bị Mạc Phàm để mắt tới, cô ta liền có dự cảm xấu. Loại dự cảm này từng giúp cô ta thoát khỏi không ít nguy hiểm. Một chữ, trốn. Ẩn. Cô ta nghiến răng, mở miệng nói âm phù Latin kỳ lạ. Trong chớp mắt gió đêm hội tụ xung quanh cô ta, một bóng người xinh đẹp tránh sang bên trái, chân thân của cô ta nhảy lên trên lầu nhảy nhanh về phía xa. Nhưng cô ta còn chưa chạy được xa, cuối cùng giọng nói của Mạc Phàm cũng truyền vào tai cô ta. Cho cô xem tốc độ phải thế nào, Lôi Minh. Mấy chữ vang lên, toàn thân Mạc Phàm lóe sáng điện quang, giống như lôi thần, vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện phía trước chân thân cô ta. Sắc mặt Sinh Ra thay đổi. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Mạc Phàm không chỉ xuyên qua phong ẩn chi thuật của cô ta, còn đuổi kịp cô ta. Cô cảm thấy cô chạy trốn được sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Toàn bộ gần giáo đường này đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn, lưu lại phong ảnh đã muốn lừa gạt hắn, muốn lừa gạt y tiên bất tử hắn dễ như vậy sao? Còn về tốc độ, Sinh Ra dùng phong độn trong ngũ hành độn thuật, tốc độ có thể nhanh hơn lôi độn được chắc. Vẻ mặt Sinh Ra ngẩn ra, trong đôi mắt là âm tình bất định. Các hạ Long Vương, chỉ cần cậu tha cho tôi nguyện ý trở thành nữ nô của cậu, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mà cậu sai bảo. Bao gồm đạt được cơ thể tôi. Sinh Ra do dự một lát, cắn đôi môi đỏ mọng nói. Tốc độ của Mạc Phàm quá nhanh, nhanh đến mức khiến cô ta có cảm giác tuyệt vọng, cô ta chưa bao giờ thấy người nào có tốc độ nhanh như vậy. Cô ta không muốn chết dưới tay Mạc Phàm, lại càng không muốn trở thành vong linh dưới tay U Hồn. Chỉ cần có thể sống sót, mặc Mạc Phàm sử dụng cũng được. Khi nói chuyện, Sinh Ra kéo áo mây ô xuống vai, bộ ngực tuyết trắng của cô ta lập tức lộ ra. Tuy không rơi xuống hết, nhưng lộ ra một mảng lớn ngực tuyết trắng. Dáng người cô ta rất nóng bỏng, cộng thêm ánh mắt quá nghiêm khắc của cô ta. Cho dù Long Nhược Tuyết là nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức đỏ lên. Sinh Ra vô cùng tự tin với sắc đẹp của cô ta, tuy cô ta đã hơn 30 tuổi, nhưng ở châu Âu có không biết bao nhiêu người đàn ông muốn lên giường với cô ta. Trong số những người đàn ông này có quốc vương quốc gia châu Âu, phú hào, cũng có không ít vương tử, con nhà giàu tuổi như Mạc Phàm, ngay cả Vương Tử Carter cũng từng nói muốn lên giường với cô ta. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, lúc này cô ta đã đang vui vẻ trên giường với Carter rồi. Hiện giờ chỉ cần tối nay sống sót, cô ta sẽ đợi Vương Tử Carter giết Mạc Phàm. Tới cứu cô ta. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Sinh Ra, vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt như trước. Không thể không nói cô gái Tây này rất biết cách mê hoặc đàn ông thế nào, bộ dạng cũng vô cùng xinh đẹp, gợi cảm. Một cô gái phương Tây như vậy nguyện làm nô, không ai không động tâm. Nhưng muốn mê hoặc hắn thì kém xa, nhất là mê hoặc với ý đồ khác. Tôi đã có Moria là nữ nô, còn cần cô làm gì? Mạc Phàm thản nhiên nói. Moria. U hồn và Syndra lập tức sửng sốt. Moria bị Mạc Đại sư Đông Hải bắt giữ, chuyện này cả châu Âu đều biết. Thứ thần đối đầu với thần điện bọn họ, một vị điện chủ thần cảnh của bọn họ chết do thứ thần ám sát. Tất nhiên bọn họ biết tin Moria bị bắt. Chỉ là không ngờ Long Vương Long Tổ là Mạc Đại sư Đông Hải. Thân thể U hồn và Titan chấn động, như bị sét đánh. Vậy mà cậu là Mạc Đại sư. Tuy tự mình nghe thấy Mạc Phàm nói thân phận mình, U hồn vẫn không thể tin được. Đường đường là Mạc Đại sư danh chấn trong tổ chức sát thủ ở châu Âu và Hoa Hạ, vậy mà chưa tới 20 tuổi. Hoa Hạ xuất hiện thiên tài rồi sao? Sắc mặt U hồn tái mét cảm thán nói. Tôi còn lợi hại hơn Moria, Moria chỉ là cô bé, chưa từng chơi đùa với đàn ông, tôi hầu hạ đàn ông thoải mái hơn cô ta nhiều. Cậu nhất định sẽ thích công phu trên giường của tôi. Syndra gần như cầu xin nói. Moria biến mất trong hư không, cho dù là cô ta cũng không có biện pháp làm gì. Mạc Phàm có thể bắt sống Moria, chuyện này nói lên cô ta không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể dựa vào thân thể cứu mạng mình. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khẽ. Vừa rồi cô đâm tôi 8 đao, tôi trả lại cô 16 chưởng, nếu cô có thể còn sống. Tôi sẽ suy xét đến chuyện để cô thành nữ nô của tôi. Nữ nô của Y Tiên Bất Tử hắn, không phải ai muốn là được. Đám Long Nhược Tuyết đều sửng sốt, Syndra nổi tiếng xinh đẹp trong giới sát thủ và thần điện, đàn ông theo đuổi Syndra có thể thành lập một quân đoàn. Có một số người vì đạt được Syndra, cam tâm bỏ vợ bỏ con, cống hiến toàn bộ gia sản cho thần điện, trở thành tín đồ cấp thấp nhất của thần điện. Syndra cầu xin Mạc Phàm trở thành nữ nô của cậu ta. Vậy mà Mạc Phàm từ chối rồi. Lông mày Syndra nhíu lại, trong đôi mắt lóe lên lửa giận. Tốc độ cô ta luôn lấy làm kiêu ngạo, bị Mạc Phàm dẫm dưới chân. Cô ta cam chịu làm nô, lại bị Mạc Phàm từ chối. Cô ta mặc quần áo tử tế lần nữa, mỗi tay cầm một đoạn đao, đôi mắt đẹp nheo lại nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ thận trọng, gió đêm lại hội tụ xung quanh cô ta, đợi Mạc Phàm ra tay. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển trên tay. Lôi ảnh. Hai chữ này vừa vang lên, tiếng sấm vang liên tục không ngừng. Đùng đùng. Tổng cộng có 16 tiếng, mỗi tiếng vang lên sẽ xuất hiện một bóng Mạc Phàm. Liên tiếp 16 Mạc Phàm, trong thời gian chưa tới một giây xuất hiện xung quanh Syndra. Tất cả Mạc Phàm cùng giơ tay lên, sẽ qua dấu vết trong không trung, lấy tốc độ cực nhanh lưu lại hư ảnh đánh về phía Syndra. Anh sát. Syndra nghiến chặt răng, gió đêm trên người cũng nổ tung mà ra, phát huy đến mức tận cùng. Tám bóng dáng 16 đoạn đao chớp lóe sắc bén, đâm về phía 16 tay của Mạc Phàm. Tốc độ cũng không chậm hơn Mạc Phàm. Nhưng mà... Không đợi đoạn đao đâm vào tay Mạc Phàm nhoáng lên một cái, trong chớp mắt tốc độ tăng nhanh. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ mạnh vang lên. Thân thể Syndra như bị trúng đạn. Lắc lư liên tục 16 lần, tay Mạc Phàm đánh mạnh vào khắp nơi trên người cô ta. Syndra nhướng mày, trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Vậy mà anh sát của cô ta không ngăn cản được Mạc Phàm một lần, chỉ có thể nhận 16 chưởng của Mạc Phàm. Không. Không. Syndra thét to. Vết rách giống như mạng nhện xuất hiện trên người cô ta, càng ngày càng nhiều, tựa như ngọc khí bị chấn nát. Bùm. Syndra hóa thành mảnh nhỏ. Huyết dịch nhuộm đỏ nóc nhà gác chuông. Mạc Phàm ẩn điện quang trên người, dời mắt nhìn về phía U hồn. Ông là người kế tiếp. Nghịch tập. U hồn đứng giữa vong linh Titan cao lớn uy vũ và ác linh vương, lông mày nhíu lại, lộ ra chút xoắn xuýt. Mạc Phàm thật sự quá mạnh, sức mạnh có thể so được với Titan, tốc độ nhanh hơn sinh ra rất nhiều. Giống như lực tinh thần như biển lớn không kém ma pháp sư nổi tiếng là ông ta. Dù bên cạnh ông ta có vong linh Titan và ác linh vương, ông ta cũng không có nhiều phần thắng. Mạc đại sư, mong cậu tha thứ cho vô lễ lúc trước của tôi, chúng ta không cần phải ngươi sống ta chết, thần điện chúng tôi từng gửi thiệp mời cho cậu. Thần điện có quan hệ đối nghịch với thứ thần,

trong mắt lộ ra vui mừng ngoài ý muốn. Mạc đại sư, cậu xong đời rồi, cậu nghĩ vong linh quá đơn giản. Dù sao đứa bé vẫn là đứa bé, không đủ kinh nghiệm. Đám hiên viên thai cũng sửng sốt, trên mặt hiện lên âm u, vong linh bình thường đụng vào đều không sao, nhưng tử vong chi khí trên người vong linh cao cấp như bệnh độc, chỉ cần đụng phải cho dù là cao thủ tiên thiên cũng bị ăn mòn, trở thành hoạt tử nhân không chết không sống. Mạc Phàm mới đụng tới vong linh Titan và ác linh vương. Chỉ thấy ngọn lửa màu xanh trên người vong linh Titan và hàn khí trên người ác linh vương lan tràn đến cánh tay hắn, ngọn lửa và hàn khí mới đụng vào tay hắn lập tức trắng bệch, giống cánh tay người chết. Mạc đại sư, không phải cậu nói không có tác dụng à, tự mình phạm vào sai lầm cấp thấp như thế, cậu như vậy khiến tôi rất khó làm, tôi nên giết cậu tốt hơn, hay là mời cậu gia nhập thần điện chúng tôi đây? Thiên phú của cậu rất cao, nếu đạt được ban ân của thần điện chúng tôi, nhất định sẽ không kém vương tử Carter, tôi thật sự không nỡ giết cậu, nhưng lễ rửa tội của chúng tôi vô ích với cậu. Tôi lại không thể giết cậu, cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ? U hồn âm dương quái khí nói, bước chậm về phía Mạc Phàm, biểu cảm không đắc ý lắm. Thôi, cậu cũng trở thành vong linh của tôi đi. U hồn xoắn suýt một lát, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Ông ta nói xong vẽ lên không trung, một ma pháp trận phức tạp dần dần thành hình. Đây là vong linh khế ước trên một quyển sách ông ta tìm được trong đám phế tích, tuy đã rách nát không đầy đủ, chỉ có thể phát huy một phần uy lực, nhưng cường đại hơn uy lực của vong linh ma pháp hắn dùng nhiều, chỉ cần trúng khế ước này, cả đời Mạc Phàm sẽ thành vong linh của ông ta. Long Nhược Tuyết nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm, nhanh chém cánh tay bị nắm lấy đi. Long Nhược Tuyết chớp mắt, vội vàng nói. Chỉ cần chém nơi bị tử vong chi khí lây nhiễm, có thể tránh thành vong linh. Tuy mất đi hai tay, nhưng tốt hơn trở thành vong linh. Vong linh. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Tất cả người thần điện thành vong linh, tôi sẽ không. Một câu, toàn bộ hít thở không thông. U hồn chết, tất cả người của thần điện thành vong linh, hắn sẽ không. Rõ ràng chỉ có mấy chữ, lại như thần lôi giáng trần, nổ tung trong lòng mọi người đều khiếp sợ không nói nên lời. Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, sao hắn không biết tử vong chi khí trên người vong linh. Thứ này tương tự với thi độc trên người cương thi và quỷ khí trên người lệ quỷ. Nếu hắn dám động vào, thì không sợ những tử vong chi khí này. Trong mắt hắn chớp lóe dị sắc, vong linh chi khí lan tràn trên tay hắn lập tức ngưng tụ lại, hình thành bên ngoài là ma pháp trận màu đen, bên trong là ngũ giác tinh mang. Ma pháp trận này chớp lóe liền biến mất không thấy. Tay Mạc Phàm khôi phục như thường, vẫn óng ánh trong suốt như trước, nở rộ ánh sáng ngũ sắc. Căn bản không bị tử vong chi khí ăn mòn. Khi ma pháp trận xuất hiện, đã đến vị trí mi tâm vong linh Titan và ác linh vương. Cùng lúc đó, sắc mặt u hồn thay đổi, chỗ mi tâm ông ta, một ma pháp trận tương tự nhưng đơn giản hơn nhiều chớp lóe, tự như đèn báo hiệu có thể tắt bất cứ lúc nào. Vong linh ma pháp. Mắt u hồn mở to, vô cùng khiếp sợ, tự như người bình thường nhìn thấy quỷ. Rõ ràng Mạc Phàm bị tử vong chi khí ăn mòn, vốn nên chờ chết mới đúng, vậy mà cướp quyền khống chế của ông ta với vong linh Titan và ác linh vương. Ngoại trừ vong linh ma pháp ra thì không còn cái khác. Không chỉ như vậy, vong linh của Mạc Phàm nghe theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé, Mạc Phàm có thể cướp vong linh của ông ta, chắc chắn sử dụng vong linh ma pháp cao cấp hơn ông ta. Vậy mà cậu biết vong linh ma pháp? U hồn khó mà tin nói. Ma pháp thất truyền vô cùng nghiêm trọng. Nhất là vong linh ma pháp được xưng là cấm thuật, ít lại càng ít hơn, một người hoa hạ như Mạc Phàm lại có được vong linh ma pháp cấp cao. Pháp thuật trình độ này của ông, cũng dám xưng là vong linh ma pháp. Mạc Phàm liếc mắt nhìn u hồn một cái, khinh thường nói. Vong linh ma pháp của u hồn không chế vong linh thật sự quá yếu. Vậy mà không biết xấu hổ tự xưng là vong linh ma pháp. Nếu những vong linh pháp sư ở ma giới nghe thấy, chắc chắn dùng ý niệm hình thần phá tán u hồn. Ma pháp trận ở mi tâm u hồn lóe lên đến chỗ mi tâm vong linh Titan và ác linh vương, hai người đó lập tức phát ra tiếng khóc trống gào thét, vùng vẫy trong tay Mạc Phàm, muốn thoát khỏi tay hắn. Mơ tưởng. Mạc Phàm lắc đầu cười. Tay hắn không lớn, nhưng lực lượng như kìm thép, mặc cho vong linh Titan và ác linh vương vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát. Tôi sẽ cho ông thấy vong linh ma pháp chân chính, trần quy trần, thổ quy thổ, các người quay về cho tôi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, nhẹ giọng quát. Giọng nói như sấm, ngọn lửa màu đỏ giống như đóa hoa nở rộ sâu trong đồng tử hắn, ngọn lửa như hình trụ bay từ trong mắt hắn ra, bắn vào mi tâm vong linh Titan và ác linh vương. À! Tiếng kêu thê lương truyền từ miệng hai người ra. U hồn hét lên một tiếng, lùi lại liên tục mấy bước, chỗ mi tâm đỏ bừng, mà pháp trận khống chế vong linh Titan và ác linh vương biến mất, bị ấn ký ngọn lửa thay thế. Sắc mặt u hồn trắng bệch, hai mắt tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, vong linh Titan và ác linh vương là một trong những chỗ dựa lớn nhất của ông ta. Lại bị Mạc Phàm cướp đi dễ dàng. Vong linh Titan thì dễ nói, chỉ là ông ta tiện tay chuyển hóa Titan. Nhưng ác linh vương là ông ta dùng máu hơn 1000 sử nữ, trên vạn tinh hồn võ giả và rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, lúc này mới triệu hồi tới được. Chỉ riêng thu thập những nguyên liệu này, ông ta đã dùng mất 10 năm. Hiện giờ có lẽ ác linh vương hơi yếu một chút, nhưng qua một thời gian nữa, ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của ác linh vương. Vong linh cường đại như thế, ông ta mới triệu hồi ra, còn chưa sử dụng được gì, vậy mà bị Mạc Phàm lấy đi dễ dàng, đơn giản tựa như mượn gió bẻ măng. Trái tim ông ta như bị người ta đâm một nhát, máu tươi liên tục chảy ra. Ma pháp trận ở chỗ mi tâm u hồn vừa biến mất, vong linh Titan và ác linh vương lập tức thành thật, ngọn lửa màu cam như nham thạch nóng chảy trong núi lửa, chảy ra từ trong mắt vong linh Titan và ác linh vương, trong phút chốc bao trùm hai người. Âm thanh thiêu đốt đùng đùng vang lên trong cơ thể bọn họ, thân thể to lớn của bọn họ nhanh chóng thu nhỏ lại. Vù vù. Chưa tới một phút đồng hồ, nham thạch nóng chảy nhập vào cơ thể hai người. Hai người từ hơn hai thước thành hơn 1m9. Trên người ác linh vương bao trùm bởi ngọn lửa màu cam. Vẫn có áo giáp màu xanh đen, cự kiếm hàn băng. Trên người vong linh Titan có thêm khôi giáp màu đỏ sậm như lưu ly, trong tay có thêm hai thanh chù y ngọn lửa. Ngoại trừ hình thái thay đổi, khí tức của hai người cũng thay đổi rất nhiều. Lúc trước hai người âm u lạnh lẽo như cửu u hàn băng, hiện giờ như viêm ma địa ngục, xung quanh hai người hừng hực lửa cháy mạnh, thân thể nhỏ một chút, nhưng khí thế vô cùng bức người. Lúc này Mạc Phàm mới buông hai tay ra, ngọn lửa trong mắt thu nhỏ lại. Vong linh Titan và ác linh vương quỳ một gối xuống, hai chữ truyền từ miệng bọn họ ra. Chủ nhân. U hồn vô cùng khiếp sợ nhìn tân vong linh Titan và ác linh vương. Mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ trong phút chốc, cả người giống như ngâm vào trong nước, toàn thân ướt đẫm. Ông ta chưa từng thấy phương pháp Mạc Phàm sử dụng ở trong sách cổ. Nhưng vong linh Titan và ác linh vương cường đại rất nhiều, không thể nghi ngờ Mạc Phàm sử dụng vong linh ma pháp cấp cao hơn ông ta nhiều. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, vong linh Titan và ác linh vương đứng dậy, thân thể to lớn di chuyển, con ngươi lóe sáng ngọn lửa màu cam nhìn về phía u hồn. Ông còn di ngôn gì muốn nói? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, thản nhiên hỏi. Mạc đại sư, quả thật cậu rất lợi hại, nhưng cậu muốn giết tôi. Không đơn giản như vậy đâu. U hồn nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ nói. Ánh mắt hung ác ước gì có thể băm Mạc Phàm ra vạn đoạn, sau đó dùng để nuôi ác linh vương. Ông ta nói xong phun ra một âm phù, hắc vụ tản từ quanh ông ta ra, thân thể ông ta lập tức biến thành một quỷ ảnh. Ông ta chiếm được năng lực quỷ thân trong thần điện ban ân, thân thể có thể hóa hư vô, rất ít vật lý và pháp thuật tấn công thương tổn được ông ta. Có lẽ nhiệm vụ hôm nay sẽ thất bại, Mạc Phàm đợi thần điện bọn họ trả thù đi. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng còn kém xa vương tử cát tơ của bọn họ. U hồn vừa xuất hiện loại hình thái này, đám hiên viên thai nhướng mày. Hai vị trưởng lão của Long Tổ bọn họ từng gặp u hồn một lần, đã bị u hồn dùng quỷ thân chạy trốn. Mạc đại sư, chúng ta còn gặp lại, lần sau gặp lại sẽ là lúc tôi lấy lại vong linh của tôi. U hồn nghiến răng cười lạnh lùng. Muốn rời đi. Chỉ dựa vào hình thái này mà muốn đi, không biết muộn rồi à. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh nhạt hỏi. Cái gì? Vẻ mặt u hồn ngẩn ra, trái tim đập thình thịch. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ngọn lửa màu cam, một chữ truyền ra. Đốt. U hồn chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một ấn ký ngọn lửa xuất hiện. Sắc mặt ông ta thay đổi, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói ra. ngọn lửa màu cam truyền từ mắt mũi miệng ông ta ra. A a a. Chỉ gào thét vài tiếng, thân thể ông ta bao phủ bởi ngọn lửa màu cam. Ngọn lửa màu cam thiêu đốt hừng hực, mùi khét truyền ra.